Năm thứ 7 của hai vợ chồng. Chương 29, 100 câu hỏi phu phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một xin vui lòng nói cho tôi biết tên của bà Lê, Lê Hải Đường. Mạnh, Mạnh Tiểu Viên. 02, tuổi là, Lê, 32. Mạnh, 31, 03. Giới tính, Lê, nhảm nhí, Mạnh như trên. 04, tính cách của bạn thế nào? Lê, trừ hơi bướng, thích so tài với bản thân thì không có gì đặc biệt. Mạnh, không ai tốt tính hơn tôi. 05, tính cách của đối phương thì sao? Lê, hâm hâm dở dở, ngốc. Mạnh, trừ hơi bướng, thích so tài với bản thân thì không có gì đặc biệt. Lê, anh là máy nhắc lại sao? 06, hai người gặp nhau khi nào, ở đâu? Lê, hơn 7 năm trước tại lán ghi âm của đơn vị hắn. Mạnh, rất lâu trước đây, khi tôi còn trẻ hắn vẫn đẹp trai, tôi khi đó. Hắn khi đó, Lê tùy ý kiến mặt mũi bản thân đẹp đã có vấn đề. Nhưng ý anh là giờ tôi không đẹp nữa. Mạnh, em không thể xuyên tạc ý tôi thế. 07, ấn tượng đầu tiên của đối phương với bạn là gì? Lê, vẫn ngốc thôi, Mạnh trông thật đẹp. 08, thích điểm nào của đối phương? Lê, dù tuổi tác bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn thẳng thắn đơn thuần, thích và ghét, đau lòng và vui vẻ, yêu và không yêu đều viết trên mặt hắn. Mạnh thích tất. 09, ghét đối phương điểm nào? Lê, có đôi lúc thẳng thắn quá. Với cả thói quen ăn thứ thực phẩm rác rưởi này thực làm tôi cực kỳ thống hận. Mạnh, ở trên đã nói thích tất rồi thì làm gì có chỗ nào ghét đâu. 10, bạn thấy đối phương có sống chung được không? Lê, đây không phải nói nhảm sao, không sống được sao còn ở bên nhau 7 năm. Có bệnh sao? Mạnh, như trên. 11, xưng hô với đối phương thế nào? Lê, lúc tức giận sẽ gọi tên đầy đủ, bình thường thì gọi Tiểu Viên. Lúc trên giường thì thỉnh thoảng gọi những tên khác, cụ thể là gì thì tôi xin giữ lại. Mạnh, Tiểu Đường, Hải Đường. 12, hy vọng đối phương xưng hô với bạn thế nào? Lê, cứ như vậy là được rồi. Mạnh, như trên, như trên. 13, nói ví dụ, đối phương giống động vật nào? Lê, chó cỡ lớn. Mạnh, hồ ly, mèo, cọp, tiểu bạch thỏ. 14, nếu tặng quà, bạn sẽ tặng gì cho đối phương? Lê, có một năm tôi tặng hắn một chiếc đồng hồ, không được một tháng thì làm mất. Lại có năm tôi tặng hắn một cái kẹp cà vạt, chưa được một tháng đã lại đánh mất. Mấy lần sau tôi đưa ra kết luận chỉ có thể tặng hắn một thứ lễ vật có tính chất đồ ăn. Mạnh, vì sao phải nói anh giống như cầm, thú, Lê, anh vốn chính thế. Mạnh, đương nhiên tự đưa mình lên thì có thành ý hơn rồi. 15, bạn muốn nhận lễ vật gì? Lê, nhẫn, tuy bây giờ không có cảm giác an toàn như trước đây, nhưng vẫn rất muốn có một vật tượng trưng để an ủi tôi, nhưng muốn hắn chủ động nghĩ đến chắc khả năng không lớn, hắn cùng lắm thì nói. Đương nhiên là tự đem mình lên thì có thành ý hơn rồi. Mạnh, một vé ưu đãi ăn KFC và McDonald's một năm. 16, có bất mãn gì với đối phương không, nếu có thì là gì? Lê, ba chữ thôi, xuất com. Bo, Mạnh, tôi không có chỗ nào bất mãn với Hải Đường nhà tôi hết. 17, bạn có sở thích gì? Lê, đọc sách phim, bắt nạt hắn. Mạnh, siêu tầm phiếu ưu đãi, sử dụng phiếu ưu đãi kéo Tiểu Đường đi cùng. 18, đối phương có sở thích gì không? Lê, tất cả những gì có liên quan tới KFC và McDonald's. Mạnh, tôi thật tình thấy nên lập lại cái đề mục này, xem câu trên là biết. 19, đối phương làm gì khiến bạn ghét? Lê, không làm cơm, kéo tôi cả ngày ăn 3 bữa thực phẩm rác rưởi. Mạnh, không để ý tới tôi, không cho tôi vào WC. 20, bạn làm gì sẽ khiến đối phương ghét? Lê, cái này tôi còn chưa biết, lúc làm chỉ thì cố ý trêu hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh, Hải Đường nhà tôi mới không ghét tôi, không được gây xích mích quan hệ của tôi và hắn. 21, quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào rồi? Lê, những chuyện hai người có thể làm đều đã làm. Mạnh, như trên. 22, lần đầu hẹn hò ở đâu? Lê, McDonald's. Mạnh, như trên. 23, bầu không khí khi đó như thế nào? Lê, có hơi im lặng, chuyện tôi bị hắn hẹn lần đầu ở McDonald's Zion làm tôi không còn gì để nói. Mạnh, bầu không khí lúc ấy, tôi cảm thấy thực ra hắn tựa hồ hình như đại khái, có chút sốt ruột. 24, tiến triển khi đó thế nào? Lê, trước khi tỉnh tỏ hắn cũng đã gặp qua tôi rồi. Hôm đó kể ra thì khá thuần khiết, buổi tối ngay cả chút ám chỉ cũng không có, cũng rất thẳng thắn đều về nhà, làm tôi cũng trở nên thuần khiết theo. Mạnh, tôi từ chối trả lời câu này, từ chối, từ chối, từ chối. 25, địa điểm thường hẹn hò ở đâu? Lê, McDonald's, KFC. Mạnh, hắn khi đó rất chiều theo sở thích của tôi. 26, lúc sinh nhật đối phương, sẽ làm cái gì? Lê, dẫn hắn đi McDonald's và KFC. Sao tôi bỗng thấy cuộc đời chúng tôi hơi buồn. Mạnh, làm tình, 27, ai tỏ tình trước, Lê, hắn, Mạnh tôi, 28, thích đối phương tới mức nào, Lê, đời này chỉ có hắn, Mạnh như trên, 29, à, có phải yêu không, Lê, phải, Mạnh phải, 30, đối phương nói gì làm bạn bó tay, com, Lê, lúc liên tục gọi tên tôi, Mạnh khỏi cần nói, hắn chỉ cần nhìn tôi không nói là tôi liền. Bó tay rồi, 31, nếu nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ, vậy phải làm sao? Lê, ha ha, tiểu viên anh nói tôi sẽ làm gì ha? Mạnh tôi chắc chắn nhất định tuyệt đối sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Mạnh tôi không nghi ngờ hắn. 32, có cho phép đối phương đứng núi này trông núi nọ không? Lê, vấn đề này cần hỏi sao? Mạnh không cho phép. 33, lúc hẹn hò, đối phương đến muộn một tiếng, vậy phải làm sao? Lê, buổi tối không cho hắn vào WC. Mạnh gọi điện tìm người. 34, thích nhất bộ phận nào trên người đối phương? Lê, câu này mà trả lời thì hơi biến thái đây, là hoa cúc. Mỗi lần hắn nằm sấp trên giường dáng vẻ mặc người xâm lược để tôi nhét hoa cúc cho hắn tôi đều rất hưng phấn. Ý là nhét phần thịt thừa bị lòi ra do trí ở, Mạnh tay. Tay hắn thật đẹp. 35, cử chỉ nào của đối phương là quyến rũ nhất? Lê, được rồi, lúc nằm sấp trên giường để tôi nhét hoa cúc cho hắn. Mạnh dùng tay hắn. Không không không, cái này tôi không muốn chia sẻ với người khác. 36, lúc nào hai người sẽ thấy khẩn trương? Lê, đôi ta có từng khẩn trương không? Mạnh, nói thật mỗi lần anh ôm suất combo về tôi đều rất khẩn trương. 37, có nói dối đối phương không? Có am hiểu nói dối không? Lê, đã từng, trong cuộc sống ai mà chẳng từng nói dối mấy lần. Nhưng đối với tôi mà nói thì bịa chuyện nhiều hơn, coi như am hiểu. Mạnh, có nói dối? Không am hiểu. 38, lúc làm gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Lê, có lúc ở nhà, đôi ta đều tự làm chuyện của mình không nói gì, ngẫu nhiên quay đầu lại gặp ánh mắt của nhau, cảm thấy rất hạnh phúc. Mạnh, lúc sáng sớm ôm hắn cùng dậy. 39, có cãi nhau không? Lê, có. Mạnh, có. 40, cãi nhau thế nào? Lê, bình thường cãi nhau rất dở hơi. Không phải bởi mấy thứ củi gạo dầu muối lặt vặt đâu, chính là tôi lại cự nữ thôi. Mạnh, cãi nhau xong là thôi, ai nhớ làm gì? 41, hòa hảo kiểu gì? Lê, đại đa số là trên giường. Mạnh, lúc hòa hảo cần dốc sức làm. 42, cho dù chuyển sang kiếp khác cũng có muốn trở thành người yêu không? Lê, tùy duyên đi. Mạnh, chuyện này không cưỡng cầu được. 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy lúc nào, được yêu? Lê, lúc làm tình, có lúc hắn kích động quá đỗi, mắt cũng ướt gọi tên tôi. Mạnh, lúc tận tình khuyên bảo nói thực phẩm rác rưởi ăn không tốt. 44, có cảm thấy chẳng lẽ không yêu tôi rồi sao? Không, là lúc nào? Lê, tôi thường nghĩ là, hắn có một ngày sẽ không thương tôi nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa cảm thấy thế. Mạnh, luôn nói, tôi yêu anh, nhưng thoáng cái đã thấy rất lạnh nhạt. 45, bạn biểu hiện tình yêu thế nào? Lê, cùng hắn sống bên nhau. Mạnh, biểu hiện này, không dễ nói, đều là mấy việc nhỏ hàng ngày không có gì để nói. 46, nếu chết, muốn chết trước đối phương hay chết sau? Lê, tôi khá là ích kỷ, tôi muốn chết trước hắn. Không tưởng được tình cảnh hắn chết tôi sống thế nào. Mạnh, cái này, tôi chưa từng nghĩ tới. 47, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Lê, chỉ ít tôi có rất nhiều điều giấu giếm. Nói là chủ động giấu giếm, chẳng bằng nói đó là thói quen của tôi. Mạnh, thẳng thắn nói thì tôi không có gì để giấu giếm hắn. 48, tình huống của bạn là gì? Lê, không có tình huống gì đặc biệt. Mạnh, tình huống McDonald's, KFC. 49, quan hệ của hai người được mọi người xung quanh công nhận hay vẫn giữ bí mật? Lê, được bạn bè người thân công nhận vẫn giữ bí mật với đơn vị. Mạnh, như trên. 50, cảm thấy tình yêu của hai người có vĩnh viễn được không? Lê, vĩnh viễn là bao lâu? Tôi ngay cả có thể duy trì đến cuối đời còn không xác định được. Nhưng vẫn có hết sức đi. Mạnh, vĩnh viễn, khái niệm này định nghĩa thế nào? Nhưng tôi sẽ vẫn thương hắn, đến khi hắn không thương tôi vẫn cứ tiếp tục yêu thôi. 51, bạn là thụ hay công? Lê, quan hệ trên giường thì tôi là thụ. Mạnh, một công hùng dũng oai vệ. 52, vì sao lại quyết định như vậy? Lê, bởi vì hắn bị trĩ nặng. Mạnh, bởi vì tôi vốn đã rất công. 53, có thỏa mãn với trạng thái này không? Lê, không có gì không tốt cả, sinh hoạt giới tính khá hài hòa. Mạnh, thỏa mãn. 54, lần đầu tiên hát ở đâu? Lê, nhà hắn. Mạnh, nhà tôi. 55, cảm tưởng khi đó là... Lê, làm tình thì có thể cảm tưởng gì? Ừ, kỹ thuật không ra sao, nhưng thẳng thắn mà nói thì có tình cảm mãnh liệt. Mạnh, nhìn qua thôi cũng thấy sờ lên rất sướng, nhéo rất mềm. 56, khi đó, đối phương thế nào? Lê, khi đó mới nhận ra thì ra hắn là một người đàn ông. Mạnh, mị thái tràn lan. 57, sáng thức dậy nói gì đầu tiên? Lê, bữa sáng ra ngoài ăn sao? Mạnh, không nhớ rõ, không nhớ rõ, không nhớ rõ. 58, một tuần làm mấy lần? Lê, bình thường tuần 3,4 lần. Không quy định cụ thể, dựa vào hứng thôi. Mạnh, làm tùy ý. 59, hy vọng tuần làm mấy lần? Lê, như vậy là tốt rồi. Mạnh, giống như trên. 60, hát thế nào? Lê, vẫn thấy bình thường, nhưng có đôi khi cũng sẽ chơi chút tình thú, đạo cụ bên ngoài đều thử qua hết. Mạnh, liên quan đến việc riêng không được trả lời. 61, bản thân có cảm giác ở đâu nhất? Lê, gần cổ, vùng xương chậu. Mạnh, phía sau tai. 62, đối phương có cảm giác nhất ở đâu? Lê, lỗ tai. Mạnh, cổ. 63, dùng một câu để miêu tả đối phương khi hát. Lê, rất mê người. Mạnh, rất gợi cảm. 64, thích hay ghét hát? Lê, thích. Mạnh, thích. 65, bình thường là tư thế gì? Lê, bình thường đi, phía sau cũng không ít. Nhỏ giọng nói một câu thì thực ra tôi rất thích làm khi treo lơ lửng trên tường, nhưng sức tiểu viên yếu quá. Mạnh, tư thế cơ thể bình thường đi, tôi không có ham mê đặc thù gì. 66, muốn thử hát kiểu gì? Nơi trốn, thời gian, trang phục. Lê, thực sự phải nói à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trước đây tôi đã mơ trong công viên nhi đồng, lúc vẫn có khách tham quan ấy, ngoài rừng cây đều là các bạn nhỏ chạy tới chạy lui, giấu trong rừng cây. Mạnh, riêng tư, đớ là riêng tư. 67, tắm sau hay trước khi hát? Lê, thực ra tôi trước sau đều tắm, nhưng bên nhau càng lâu lại càng lười, chỉ có thể giữ việc tắm trước. Mạnh, trước có sau có, tùy tình huống cụ thể. 68, lúc làm, hai người có hẹn gì nhau không? Lê, cho dù có thì ai mà nhớ được. Mạnh, hẹn gì? Hình như không có. 69, có làm với người nào khác ngoài đối phương không? Lê, khụ khụ, có rất nhiều. Chuyện cũ không nói ra nữa. Mạnh, không có. 70, đối với suy nghĩ, nếu như không thể đạt được trái tim, chỉ cần thân thể cũng được. Tán thành hay phản đối? Lê, không cần trái tim thì tôi đi tìm bạn tình, tìm hắn làm chi? Mạnh, phản đối. 71, đối phương bị kẻ xấu cưỡng gian, làm sao bây giờ? Lê, nhanh chóng đưa hắn đi viện, khoa giang tràng khám gấp, sau đó trở lại đánh bay người kia. Mạnh, đó là một giả thiết không có khả năng. 72, trước và sau khi hát có thấy xấu hổ không? Lê, xấu hổ, từ này thật xa lạ. Mạnh, tuy thấy xấu hổ, nhưng không có điều kiện này. 73, có người bạn nói, chỉ có đêm này, bởi vì quá cô đơn, cũng muốn cầu hát, bạn sẽ làm thế nào? Lê, tôi không có bạn nào như vậy. Mạnh, tôi không có bạn nào như vậy. 74, cảm thấy kỹ thuật của mình được không? Lê, cái này tôi vẫn tự tin. Mạnh, tốt. 75, thế còn đối phương? Lê, mấy năm nay tiến bộ rất nhiều. Mạnh, tốt. 76, lúc làm hy vọng đối phương nói gì? Lê, không có yêu cầu gì đặc biệt, cũng không phải tiểu sử nam vừa mới làm mấy lần. Mạnh, không hy vọng gì. 77, lúc hát thích nhất nhìn thấy vẻ mặt nào của đối phương? Lê, đã nói trước rồi, kích động đến mắt ướt nhèm. Mạnh, rất khó hình dung vẻ mặt quyến rũ này. 78, cảm thấy có thể hát với người khác chứ? Lê, lúc sống bên nhau, không thể. Mạnh, không thể. 79, đối với SM có hứng thú không? Lê, cái này, khụ khụ, thực ra vẫn rất có hứng thú. Mạnh, hiện nay không có. 80, đột nhiên đối phương không còn cần cơ thể bạn nữa, vậy bạn sẽ làm thế nào? Lê, có bệnh rồi hả? Đi khám nam khoa đi. Mạnh, này cần khám nam khoa. 81, có cảm tưởng gì với việc cưỡng gian? Lê, cùng hắn, chơi tình thú tôi rất bằng lòng. Mạnh, trong luật pháp quốc gia vẫn còn lỗ hồng. 82, chuyện nan giải nhất khi hát là gì? Lê, không có gì nan giải cả. Mạnh, không có gì nan giải cả. 83, địa điểm hát cảm thấy mạo hiểm nhất là ở đâu? Lê, có một lần trong xe. Mạnh, việc riêng, tôi không muốn nói. 84, bên thụ có chủ động yêu cầu hát không? Lê, thường xuyên, nói bên thụ không thể yêu cầu là kiểu logic gì đấy. Mạnh, có. 85, phản ứng của bên công khi đó. Lê, nhào tới. Mạnh, nhào tới. 86, công có từng cưỡng gian không? Lê, không có. Mạnh, không có. 87, phản ứng của bên thụ khi đó. Lê, đã nói không có. Theo lời nói ở trên, nếu như chơi tình thú tôi rất bằng lòng. Mạnh, nếu giả thiết câu trên không thành lập thì câu dưới không có đáp án. 88, có phải đối tượng hát lý tưởng không? Lê, mấy năm nay tôi đã điều giáo hắn thành đối tượng hát lý tưởng rồi. Mạnh, hắn chính là đối tượng hát lý tưởng của tôi. 89, đối phương có phải đối tượng phù hợp không? Lê, như câu trên. Mạnh, giống như câu trên. 90, lúc hát có sử dụng đạo cụ không? Lê, thi thoảng dùng. Mạnh, thi thoảng. 91, lần đầu tiên của bạn là lúc bao nhiêu tuổi? Lê, 20 tuổi. Mạnh, tôi không nói. 92, vậy, đối phương có phải người bây giờ không? Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chọn giữ im lặng. 93, thích được hôn ở đâu nhất? Lê, cổ. Mạnh, câu này tiêu chuẩn quá, tôi mới không nói. 94, thích hôn ở đâu nhất? Lê, ừ, tiểu tiểu viên. Mạnh, Hải Đường, anh không trả lời câu này, về nhà đi mà. 95, đối phương lúc hát làm gì khiến bạn vui nhất? Lê, kịch liệt hơn chút, chơi gì mới mẻ đa dạng. Mạnh, người hỏi hai vấn đề này thật là khủng khiếp, tiểu đường, chúng ta về nhà đi mà. 96, lúc hát sẽ nghĩ gì? Lê, nghĩ gì? Sướng, thật thoải mái, tiếp tục. Cậu chắc đây là đáp án cậu muốn sao? Mạnh, tôi chẳng nghĩ gì cả. 97, một tối làm mấy lần? Lê, cái này còn phải xem tiểu viên nhà tôi nữa, tôi bao nhiêu lần cũng không ngại. Cười tùm tìm, Mạnh, đây, không phải có câu một đêm 7 lần sao? Thực ra tôi không làm được đến 7 lần. 98, lúc hát quần áo tự cởi hay bị cởi? Lê, kiểu gì cũng có. Mạnh, kiểu gì cũng có. 99, đối với bạn, hát là gì? Lê, phương thức thỏa mãn tình dục, một phần không thể thiếu trong cuộc sống, lúc cãi nhau, lối tắt lửa hắn lúc cãi nhau. Mạnh, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. 100, xin vui lòng nói với đối phương một câu. Lê, lần sau chúng ta đi công viên thử đi. Mạnh, anh muốn về nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà. Toàn Văn Hoàn, cách chương.